3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Vạn Xu Hoa Quyết Tuyệt. Vạn Bảo Thương Hội Tam Thiên Kim, mặc dù tu vi thiên phú một dạng nhưng đều là vô cùng trí tuệ nữ tử. Trong đó lấy Vạn Xu Hoa là nhất. Vạn Bảo Thương Hội cuộc chiến người tình cũ hội trưởng Vạn Tiền Phúc, vô luận là trên mặt nổi hay lại là tư để hạ, cũng không có mấy lần thầm thở dài nói. Nếu như Vạn Xu Hoa là thân nam nhi, nhất định có thể đem Vạn Bảo Thương Hội đẩy tới tiểu thiên thế giới đỉnh. Vạn Xu Hoa cũng giống vậy, nghe được chính mình cha vô số lần nói như vậy. Nhưng nàng chỉ là cười không nói. Tựa hồ thân nam nhi cùng thân con gái đối với nàng mà nói cũng không có như vậy tuyệt đối. Hơn nữa từ sinh ra Vạn Thiên Trạch, Vạn Tiền Phúc đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở bảo bối này tôn tử bên trên. Hơn nữa vẫn không quên oán trách những thứ kia còn không có sinh ra tôn tử kỳ tha nữ nhi môn. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Lý Trương Trạch đứng dậy lúc lơ đãng đem thư đặt vào một bên. Sau đó đem Vạn Xu Hoa đỡ đến chính mình ghế ngồi cạnh. Vừa định để cho Vạn Xu Hoa ngồi xuống, lại bị Vạn Xu Hoa nhẹ nhàng cự tuyệt. Phu quân, nghe nói đi Thạch Huy Thành chạy thương Tương Khách Khanh bị người giết hại. Ừ, lại có chuyện này, phu quân dự định xử trí như thế nào? Cái này cũng không nhọc đến phiền. Vạn Xu Hoa vốn là trống rỗng ánh mắt từ từ ngưng tụ trong suốt. Lúc này Lý Trương Trạch đã biết Vạn Xu Hoa ý đồ, nhưng là hắn không biết mình nên trả lời thế nào. Người tâm lý vẫn còn ở nhớ mong nàng, phải không? Vạn Xu Hoa thấy Lý Trương Trạch cục xúc bất an bộ dáng, thở dài một cái nói, người ngoài cũng nghĩ đến ngươi bỏ rơi vợ con đổi lấy vinh hoa phú quý, cam tâm tình nguyện tới Vạn gia làm ở rể con rể. Cũng không biết ban đầu ta tại sao nhìn chúng ngươi, lại càng không biết ngươi tại sao theo ta đi. Lý Trương Trạch lắc đầu một cái cười khổ nói, cần gì phải nói những thứ này đâu rồi, phu nhân hay lại là sớm đi đi nghỉ đi, ta không buồn ngủ. Vạn Xu Hoa đưa cái này mấy chữ nói, rất hoạt bát, giống như là một người bướng bỉnh cường ngoan đồng. Nếu như một màn này để cho người ngoài thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến xuống cằm. Từng có thời gian băng mỹ nhân cũng sẽ làm nũng. Tựa hồ này ấm áp tình cảnh, với theo như đồn đãi hai người quan hệ mô tả khác hẳn nhau. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, mời phu nhân yên tâm. Vạn Xu Hoa rốt cuộc ngồi xuống, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn bàn đọc sách dâng hương mỡ đèn. Mệt mỏi trong thanh âm mang theo một tia phiền muộn. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn luôn là đối với ta khách khí như vậy. Cái này thật là tương kính như tân. Lý Trương Trạch không biết mình bao lâu không cùng Vạn Xu Hoa nói qua nhiều lời như vậy. Tựa hồ hai người mỗi tháng cùng giường chung gối thời gian cũng không cao hơn nhất thủ chi sổ. Cho dù hai người một đêm chưa chợp mắt, cũng chưa từng có đốt đèn dạ đàm. Phu nhân, ngươi cũng biết ta nổi khổ. Ta đã từng liền cùng ngươi đã nói đem nàng kế đó. Vô luận như thế, nào, cuối cùng là ta phụ bạc nàng. Ánh mắt của Vạn Xu Hoa bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm Lý Trương Trạch nói, ngươi mãi mãi cũng là ta nhân, ai cũng cướp không đi ngươi. Vô luận là ngươi nhân, cũng là ngươi tâm. Lý Trương Trạch bỗng nhiên kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí khuyên giải nói, phu nhân cần gì phải tức giận. Ta từ đi theo ngươi ngày đó trở đi, liền cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa tin ta? Nghe nói như vậy trong lòng Vạn Xu Hoa mềm nhũn, thư thái rất nhiều, nhưng là lại vẫn giọng lãnh đạm nói. Ta sẽ thời khắc chú ý chuyện này chiều hướng. Trong thương hội còn có rất nhiều chuyện yêu cầu. Phu nhân vất vả, sẽ không phiền toái, nàng lại lần nữa gả người sinh con rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không quên được nàng sao? Nếu không thể quên được, ban đầu lại tại sao theo ta đi? Lý Trương Trạch xinh đẹp mắt, miệng ngọt lại được người ta yêu thích. Nhưng chuyện này cũng không hề là Vạn Xu Hoa vừa ý hắn nguyên nhân. Rất nhiều người cũng đem Lý Trương Trạch nhìn thành là Vạn Xu Hoa thỏa mãn thân thể dục vọng công cụ mà thôi, ngay cả nàng chị em gái cùng cha cũng cho là như vậy. Bởi vì cho dù chỉ một chỉ nhìn tướng mạo, Lý Trương Trạch cũng không xứng với Vạn Xu Hoa, nhưng là không có ai biết, càng không người nào dám tin tưởng Vạn Xu Hoa là yêu say đắm đến người đàn ông này. Cái này bỏ rơi vợ con nam nhân, cái này ở trong mắt người khác là tiểu bạch kiểm nam nhân. Chỉ có nàng biết Lý Trương Trạch vâng vâng dạ dạ biểu hiện đều là giả bộ đến. Cho dù đối mặt lãnh diễm cao ngạo nàng, Lý Trương Trạch cũng bất quá đem loại này che giấu biểu diễn càng chân thực một ít. Lý Trương Trạch người này trong lòng có tình cũng không yêu. Đối đã từng tám bá vợ là áy náy tình, còn đối với bây giờ nàng cũng bất quá là thường ân tình. Hết thảy đều đi qua, đối với Lý Trương Trạch qua loa lấy lệ, Vạn Xu Hoa nhưng cũng không chấp nhận nợ nần, mà là hùng hổ dọa người hỏi, đi qua, nàng đi qua, cũng là ngươi đi qua, đều đi qua. Vạn Xu Hoa manh mối khẩn túc, mắt lạnh nhìn hắn nói, ngươi cũng biết ta tính cách, ta Vạn Xu Hoa vừa ý đồ vật, cũng chỉ có thể thuộc về ta một người, mà ngươi là đàn ông ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta một người. Lý Trương Trạch yêu thương vuốt ve Vạn Xu Hoa tóc mai, giống như là an ủi khóc để hài đồng một loại nói. Ta đương nhiên là thuộc về ngươi, nhưng là ta không cảm giác được ngươi tâm. Vậy ngươi muốn ta như thế nào mới có thể cảm nhận được đây? Khóe miệng của Vạn Xu Hoa tà mị giơ lên, tựa hồ nàng vẫn luôn ngóng nhìn Lý Trương Trạch đem cái vấn đề này hỏi lên. Bởi vì nhiều năm trước, nàng nhất thời mềm lòng không có sửa chữa. Như vậy thì mượn cơ hội lần này, đưa cái này đã từng mắc phải, còn có vì vậy mà mang đến hết thảy, cũng triệt để xóa bỏ, để cho nàng cùng nàng bọn nhỏ từ cái thế giới này biến mất. Lý Trương Trạch tay bỗng nhiên cứng, đờ, ánh mắt có chút tan giả nhìn Vạn Xu Hoa, không dám tin hỏi, ngươi khi đó nhưng là, ban đầu ta đáp ứng ngươi, ta đều làm được. Chỉ bất quá đã từng ngươi đáp ứng ta, lại không có làm được. Chuyện đã như thế ta chỉ có thể giúp ngươi chặt đứt phần này nghiệt duyên. Lý Trương Trạch cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái, sau đó ở trong lòng yên lặng là dương hoa cầu nguyện. Bởi vì này một lần đã lại cũng không có bất kỳ đường sống. Mặc dù Lý Trương Trạch là Vạn Bảo Thương Hội phó hội trưởng, nhưng là hắn biết đàn bà trước mắt này mới là Vạn Bảo Thương Hội trụ cột. Cho nên hắn không dám không vâng lời nàng, cũng sẽ không phản bội nàng. Bởi vì năm đó hai người gặp nhau cũng không phải là tình cờ. Nhưng là dương hoa cùng trong bụng của nàng hài tử lại thành vật hy sinh. Càng đáng buồn là Lý Trương Trạch cũng không biết dương hoa có hài tử. Cũng không hề tưởng tượng đến hắn rời đi đối dương hoa gõ là khổng lồ như vậy. Mặc dù Lý Trương Trạch từ bỏ dương hoa, vận mệnh lại cho dương hoa một lần trọng sinh cơ hội. Đến đây nhân quả luân hồi lan tràn đến rồi tô giả trên người. Hắn nhất định phải đem dương hoa mười mấy năm qua bên trong bị toàn bộ bi thương thê thảm, thật tốt tính sổ một lần. Không biết Lý Trương Trạch cùng Vạn Xu Hoa có thể hay không gồng gánh nổi. Không biết Vạn Bảo Thương Hội có thể hay không tiếp nhận được. Đối tô giả mà nói, đây là thù, trả thù tuyết hận, thiên kinh địa nghĩa. Cho nên tô giả cùng Vạn Bảo Thương Hội mâu thuẫn mới có thể như thế cấp tiến. Hạ thủ thậm chí có thể dùng ác độc quyết tuyệt để hình dung. Lưu lại những chuyện lặt vặt kia miệng cũng chỉ là thuận lợi mau hơn một chút lộ ra tin tức mà thôi. Chỉ bất quá lần này tô giả không nghĩ tới đối phương cũng giống vậy muốn trả thù hắn. Hơn nữa vượt quá dự liệu của hắn điên cuồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.